Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, tiểu tử. Ngã giao sao, Chia mà nói một lời đánh thức người trong mộng, nghĩ đến chính mình lâu như vậy tới nay một mực dùng nhất lãng phí thời gian phương pháp. Trên mặt của Inui Hinako cũng có chút lúng túng. A ha ha, nói không sai đây, tốt rồi, các vị, dựa theo Chia cười quỷ phân phó, vội vàng phân chia hai tổ. Tiếp theo khách nhân liền muốn nhiều áo. Ở dưới sự nhắc nhở của Chia, Kirinoya người chia làm lấy Inui Hinako cầm đầu sushi tổ, cùng Tuka phụ trách đâm thân tổ. Tại hai vị tổ trưởng cùng Chia, Chiba, dưới sự chỉ huy, vốn là hỗn loạn phòng bếp biến thành, trở nên ngay ngắn rõ ràng lên, hiệu suất làm việc tăng lên rất nhiều. Mặc dù đối với nhân khí hơi có chút ăn dấm, nhưng Inui Hinako không khỏi không thừa nhận, Chia quả thật phi thường lợi hại. Tên tiểu quỷ này, thật là để cho người không ghét nổi đây. Nhìn lấy Chia cái kia không ngừng bận rộn thân ảnh, khóe miệng Inui Hinako cũng không khỏi lên dơ lên. Totsuki ngoại viện tại Chia, Chiba, sau khi đến không bao lâu liền đến rồi. Bất quá đáng tiếc người của thập kỳ nhân trừ Nakiri Irina ở ngoài đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không có ở trường học, mà các đạo sư Totsuki lại bởi vì thân phận nguyên nhân không thể ngoài sáng tới trợ giúp. Cuối cùng đạt tới chỉ có Nakiri Senzaemon thập kỳ nhân thứ 10 tịch Nakiri Irina cùng em gái của nàng cùng với một cái thoạt nhìn lớn vô cùng trúng mặt thiếu niên. Đến Kirinoya sau, đang chuẩn bị thoải mái tay chân Nakiri Irina cùng Nakiri Alice nhìn đến chính giữa phòng bếp bận. Rộn Chia sau lúc này đều có chút chột dạ. Dù sao hai người đều vừa mới ở trên Sokugeki bại bởi Chia. Nhất là Nakiri Irina, thua hết sau càng là trực tiếp chạy trốn. Nếu như không là có thể tham dự vào phòng ăn Michelin bình chọn cơ hội phi thường khó được lời. Nakiri Irina đều chuẩn bị chuồn đi rồi. Các người rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng lão đầu tử được bệnh mau quên. Đem chuyện này quên nữa nha. Nhìn thấy Totsuki người tới sau, Chia lúc này lườm một cái. Nakiri Senzaemon lão đầu tử kia nhất định là đem chuyện bên này quên mất. Nếu không hắn cũng sẽ không đem chính mình hai cái tôn nữ kéo qua tới. Về phần cái đó quần trúng mặt thanh niên, đoán chừng là ở trên đường tùy tiện túm tới khổ lực. Làm sao có thể, tuổi tác của ông nội mặc dù không nhỏ, nhưng còn chưa tới lão niên si ngốc trình độ đây. Nói đi, để cho chúng ta làm gì? Quan sát một chút bếp sau tình huống sau. Nakiri tỉ muội cũng có chút khẩn trương. Irina cũng còn khá, coi như lưỡi thần có. Nàng thường xuyên xuất nhập đủ loại quán ăn, kiến thức nhiều hơn còn hơi tốt một chút. Nhưng Alice một mực tại nước ngoài nghiên cứu phân tử ẩm thực. Tiến vào phòng bếp chẳng qua là quán ăn. Tiến vào Kirinoya phòng bếp sau, nàng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Phương diện ẩm thực hai người các ngươi khẳng định không giúp được gì. Vừa vặn trước mặt đại sảnh có chút không giúp được. Các ngươi liền thay quần áo của nhân viên phục vụ đi trước mặt giúp đi. Về phần vị tiểu ca này, tài nghệ của ngươi thoạt nhìn hơi hơi cao một chút. Ngươi liền lưu ở bếp sau giúp rửa chén bát đi. Hỗn đản, ngươi, thế nào, bí thư tiểu thư, lại muốn tới một trận Sokugeki sao? A, mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng cưỡng bức áp lực của Chia, Irina cùng Alice vẫn là lựa chọn khuất phục. Chẳng qua là hai người vóc người quả thực quá tốt, nhân viên phục vụ đồng phục không có hai người có thể mặc vào. Bất đắc dĩ, Inui Hinako không thể làm gì khác hơn là đem chính mình kimono cống hiến ra hai bộ. Mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng cưỡng bức áp lực của Chia, Irina cùng Alice vẫn là lựa chọn khuất phục. chẳng qua là hai người vóc người quả thực quá tốt, nhân viên phục vụ đồng phục không có hai người có thể mặc vào. Bất đắc dĩ, Inui Hinako không thể làm gì khác hơn là đem chính mình kimono cống hiến ra hai bộ. Cho dù là Inui Hinako kimono, hai người sau khi mặc vào cũng có chút hùng vĩ. Bao gồm Chiya ở bên trong, tất cả tới Kirinoya nam sinh thấy được bộ dáng của hai người sau đều không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Mặc dù giám khảo đã trước thời hạn nói cho Inui Hinako hôm nay sẽ tới, nhưng cũng không có nói cho nàng biết lúc nào tới, cho nên toàn bộ trong tiệm nhân tinh thần đô khẩn trương tới cực điểm. Mỗi một đạo ẩm thực đều theo đuổi làm đến mức tận cùng. Tại loại này khẩn trương tức giận chính giữa, thời gian nhanh chóng qua đi, rất nhanh liền đến đóng cửa thời gian, đem vị cuối cùng khách nhân đưa ra ngoài sau, cơ hồ tất cả mọi người đều tê liệt ngồi trên mặt đất. Hô, cuối cùng kết thúc, đúng vậy, không nghĩ tới công tác của nhân viên phục vụ lại có thể cũng mệt như vậy. Vượt nghề nghiệp Nakiri, tỉ muội càng là trực tiếp ngồi phịch ở ghế tựa núi. To lớn kẹo đường cơ hồ muốn từ kimono chính giữa nặn đi ra. Chiya lần đầu tiên đối với không có thâu công giảm lưu lương tâm sản nghiệp sinh ra cảm giác khó chịu, thật là phi thường ưu tú đoàn đội đây. Tất cả công tác tất cả đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù lượng công việc rất lớn, nhưng lại không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nếu để cho ta đối với bếp sau tiến hành chấm điểm hoa tuyệt đối là mác điểm. Trong lúc Inui Hinako chuẩn bị tuyên bố tan việc, mang theo tất cả mọi người tìm một chỗ ăn mừng một cái. Một mực đang ở bếp sau giúp rửa chén thanh niên cũng buông xuống công việc trong tay. Thật giống như cuối cùng boss nhân vật phản diện. Vỗ tay, ai? Cái tên này là ai vậy? Nhìn thấy đột nhiên nhô ra thiếu niên, Nakiri Irina lúc này hiếu kỳ hướng Inui Hinako hỏi. Nhưng là nghe được Nakiri Irina vấn đề sau, Inui Hinako cũng lộ ra mặt đầy che đậy. Ai? Người này không phải là cùng tiểu thư Irina các ngươi cùng đi đến sao? Không, chúng ta còn tưởng rằng hắn là Kirinoya phái tới đón chúng ta người đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn lấy đem chính, mình vây mấy cái phiêu hành tráng hán. Trên trán của thiếu niên cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Cái đó, có thể nghe một cái bản thân ta giới thiệu sao? Ngươi có một phút, nếu như không giải thích rõ ràng mà nói liền mời ngươi đi cục cảnh sát cùng cảnh sát giải thích một chút lai lịch của mình. Quả nhiên không hổ là Hinako sư tỷ đây. Trước sau như một mà mau quên, ta là Onochiro đồ đệ, đồng thời cũng là lần này phòng ăn Michelin bình chọn người. Nakano Shiro cùng Chiya suy đoán, cái này híp híp mắt ra hỏa đích xác là cuối cùng boss nhân vật phản diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.